Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, 691, chương 691, Hằng Bảo Tàng, Quy Nguyên Sơn, ở vào một mảnh rộng lớn bình nguyên nơi sâu xa, trên núi không cây, trải rộng cỏ dại, trên đỉnh ngọn núi lờ mờ có thể nhìn thấy từng tòa lâu vũ đình đài. Quy Nguyên Tông được gọi là ngũ địa một trong. Tự nhiên có thực lực hùng hậu, bên trong môn nhân mấy ngàn, trưởng lão nhiều đến 50, 60 vị, tông chủ Xích Nguyên càng là một vị chân chính đại yêu. Tông chủ thân phận cao quý cực kỳ, đương nhiên sẽ không dễ dàng ở đệ tử tầm thường trước mặt xuất hiện. Ở Quy Nguyên Tông trưởng sự, là mười mấy vị trưởng lão, mỗi một vị trưởng lão đều phối hữu 3, 4 danh phó trưởng lão, trưởng lão trong đó. Muốn nói địa vị tối cao, không gì bằng Hải Đại Kiềm. Người này thân cao lực lớn, làm việc tàn nhẫn, ỷ vào tự thân thực lực mạnh mẽ ở trong tông môn hầu như nghênh ngang mà đi. Chỉ chẳng qua hiện nay Hải Đại Kiềm nhưng là đang nuôi tổn thương, không biết bị người phương nào vặn gãy một cái cánh tay vai, thành người cụt một tay. Quỷ diện, lão tử sớm muộn cũng sẽ lột da của ngươi ra. Quy Nguyên Sơn trên đỉnh ngọn núi một tòa trong phòng lớn. Cụt một tay Hải Đại Kiềm nghiến răng nghiến lợi. Bên cạnh hắn Kiều Tùng cả người quấn quýt lấy băng vải. Còn mù một con mắt. Lúc này tức giận phụng nghênh nói. Hải trưởng lão chớ vội. Cái kia quỷ diện rảo hoạt đa đoan. Ra tay quá ác. Chúng ta không phải là đối thủ. Chỉ có tông chủ ra tay mới có thể đem hàng phục. Thuộc hạ có nhất kế. Có thể dẫn cái kia quỷ diện tiếp cận Quy Nguyên Sơn. Chỉ cần hắn đến địa bàn của chúng ta. Cũng đừng nghĩ đi rồi. Chỉ các ngươi nhân tộc ý đồ xấu nhiều. Nói một chút. Cái gì kế sách có thể đem cái kia quỷ diện đưa tới. Khẩu khí này không ra. Lão tử lửa giận khó thở. Hải Đại Kiềm hừ lạnh hai tiếng. Nghe thủ hạ kế sách. Chưa kịp Kiều Tùng há mồm nói ra độc kế. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Từng đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống. Đem Quy Nguyên Tông thiết lập trận pháp đánh ra một cái hang lớn. Vội vàng lao ra ngoài cửa. Hải Đại Kiềm nhìn giữa không trung lôi quang đang ở thời điểm kinh nghi bất định. Một cái mặt quỷ đột nhiên tại hắn bên người hiện ra. Phốc, mặt quỷ xuất hiện đồng thời. Hải Đại Kiềm phía sau truyền đến kim thiết vào thịt tiếng. Một mảnh huyết quang qua đi, Kiều Tùng đầu đã dọn nhà, ánh sáng màu xanh vừa thu lại, người mặt quỷ trong tay nhiều hơn một cái xanh mờ mịt trường đao. Ánh mắt băng hàn như xương, khóe miệng nhưng ở quỷ tiếu soi mói. Quỷ diện, Hải Đại Kiềm cùng tựa như thấy quỷ kinh ngạc thốt lên. Ở nhà mình sao huyệt, Quy Nguyên Tông nơi sâu xa, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra gặp được Từ Ngôn. Không phòng bị chút nào Hải Đại Kiềm, bị một đạo hỏa tuyến cuốn lấy. Vận dụng đan hỏa lực Từ Ngôn có thể không có thời gian cùng đối phương dây dưa. Ánh đao lóe lên gác ở Hải Đại Kiềm trên cổ. Tàng bảo nơi ở nơi nào? Nói, không nói thì chết. Đừng động thủ, ở sau núi hang bảo tàng. Ta dẫn ngươi đi. Hải Đại Kiềm phản ứng rất nhanh. Vừa nói xong, đã bị Từ Ngôn nâng lên thẳng đến phía sau núi. Lúc này toàn bộ Quy Nguyên Tông triệt để đại loạn, không mấy đạo kiếm quang dồn dập bay lên, tìm kiếm địch nhân tam tích. Rất nhanh, Quy Nguyên Tông môn nhân phát hiện người mặt quỷ tung tích. Càng nhìn thấy trong tay người ta xách theo Hải Đại Kiềm. Hải trưởng lão bị bắt. Làm sao bây giờ? Đó là quỷ diện. Giết liền mười mấy vị thành chủ quỷ diện. Nghe nói quỷ diện thành trảm yêu minh minh chủ. Hắn làm sao đánh tới Quy Nguyên Tông đến rồi? Mau chóng thông báo tông chủ. Cường địch đột kích. Không đề cập tới loạn thành hỗn loạn Quy Nguyên Tông. Ở Quy Nguyên Sơn phía sau núi. Hải Đại Kiềm vì mạng sống. Cực kỳ ngoan ngoãn mà chỉ điểm ra tông chủ tàng bảo nơi. Không ra trong chốc lát. Xích Nguyên ở lại tông môn các loại linh thảo vật liệu đều bị Từ Ngôn dọn vào thiên cơ phủ. Đến ta Quy Nguyên Sơn. Người muốn chết. Vừa ly khai sơn động, đỉnh đầu một tiếng hét lớn, chân đạp cự hạc Xích Nguyên đã đuổi trở về. Ông lão tu mi đều lập, giống như điên cuồng, con mắt đỏ chót, đuổi vài ngày đều không đuổi kịp, đổi thành ai cũng nổi giận hơn. Đặc biệt là nhìn thấy Từ Ngôn từ mình hang bảo tàng đi ra. Xích Nguyên là giận quá. Xích Nguyên xoay tay liền muốn triển khai hỏa diễm phép thuật. Từ Ngôn động tác càng nhanh hơn. Đem hải đại kiềm ném ra ngoài. Thôi thúc Sơn Hà Đồ chạy ra khỏi đại trận chỗ hồng. Chạy mất dép. Hải đại kiềm này mặt tấm thuẫn thật có hiệu. Xích Nguyên bị tức nổi trận lôi đình. Không có giết hải đại kiềm. Tiếp được đối phương một cước đạp mở. Cái kia cự hạc bay lên không lại nổi lên. Đuổi theo. Tổng cộng không tới chun trà thời gian. Hải đại kiềm bị người vứt đến đá tới. Cuối cùng nằm trên mặt đất đầu óc choáng váng. Chờ hắn tỉnh lại. Quỷ diện cùng tông chủ tất cả đều tung tích không gặp. Thật là to gan. Hải đại kiềm nhìn thấy xung quanh không người. Chột dạ nói rằng. Quỷ diện ngươi nếu có gan thì đừng trốn. Còn dám đến Quy Nguyên tông ngươi phải chết chắc. Âm thanh càng ngày càng thấp. Cuối cùng nhỏ như mũi kêu ruồi. Tông chủ sẽ không biết là ta tiết lộ hang bảo tàng. Không được. Được tránh một chút hoanh hoang. Con ngươi nhất chuyển. Hải đại kiềm vội vàng chạy đến bên dưới ngọn núi. Nhìn hai bên không người. Thân hình tăng vọt hiện ra cự giải bản thể. Dùng còn sống một con càng cua ở chân núi đào ra cái hang lớn. Chuyển sau khi đi vào càng làm cửa động che lấp. Vị này vì tránh gió đầu. Toán là mình đem mình chôn. Ngàn dặm ở ngoài. Bình nguyên tận đầu. Sơn Hà Đồ nhanh như thiểm điện đi vào một rừng cây trong đó. Vừa tới trong rừng. Từ Ngôn thả người nhảy một cái. Liền như vậy hóa thành thanh phong qua lại ở cây rừng trong đó. Chớp mắt xuất hiện ở trăm dặm có hơn. Chờ hắn bỏ chạy trăm dặm. Mang theo Xích Nguyên cự hạc mới vừa đuổi tới rừng cây. Đứng ở rừng cây bầu trời. Xích Nguyên sắc mặt âm trầm cảm giác một lát. Trong vòng trăm dặm lại không địch khí tức của người. Hư đan mà thôi. Vì sao hắn có thể một lần trốn ra trăm dặm. Xích Nguyên trước sau nghi hoặc không rõ. Một cái nhân tộc hư đan thực lực lại có thể áp sát Nguyên Anh trình độ. Này loại quái sự hắn có thể chưa từng nghe nói. Hận hận dậm chân một cái. Ông lão điều động cự hạc Quy Nguyên Sơn. Hang bảo tàng bên trong. Xích Nguyên nhìn trống rỗng sơn động nổi trận lôi đình. Nơi này là hắn bế quan địa phương. Thứ tốt đều bị hắn mang theo người. Thế nhưng hơn trăm ngàn linh thạch thêm vào số lượng khổng lồ đến nỗi ngay cả túi chứa đồ đều không. Chứa nổi các loại vật liệu nhưng bị người ta rời trống. Hắn làm sao ngụy trang đến mức đi. Xích Nguyên đè ép lửa giận. Ánh mắt âm trầm địa tự nói. Liền lão phu đều không thể ở chốc lát chứa đi nhiều tài liệu như vậy. Hắn là như thế nào làm được? Lẽ nào hắn có thu nhận loại pháp bảo? Mặc dù có pháp bảo hư đan cảnh giới cũng không cách nào thôi thúc mới là. Trầm ngâm sơ qua, Xích Nguyên đi ra cửa động, đi tới chân núi, thân hình không xuống đất ngọn nguồn xuất hiện ở một cái kiến tạo trong lòng đất bên trong đại điện. Đại điện trống rỗng, trung tâm là một cái giếng nước. Giếng nước bên trong phiêu tán tinh thuần sóng linh khí. Càng là một cái linh nhãn. Ở bên giếng nước một bên. Một đầu cự giải phờ phạc mà nằm sấp. Thấy lão giả đến. Cự giải nhất thời huyễn hóa thành người. Hắn làm sao chứa đi lão phu những tài liệu kia cùng linh thạch. Xích Nguyên trầm giọng chất vấn. Không nhìn thấy a, ta bị linh lực của hắn khốn trụ. Con mắt đều tránh không mở. Hải đại kiềm hạ thấp xuống đầu. Rụt rè địa trả lời. Thùng cơm. Một cái tát xuống. Hải đại kiềm đầu nhất thời nhô lên cái bọc lớn. Ngươi là đỉnh cao yêu linh. Không dùng được trăm năm liền có cơ hội trưởng thành lên thành đại yêu. Lại bị hư đan tu sĩ lấy linh lực nhốt lại. Ngươi là cừu sao. Đối mặt cùng cấp sức lực chống đỡ lại cũng không có. Xích Nguyên ngừng lại quát mắng. Hải đại kiềm là mặt mày ủ rũ. Nói. Tông chủ. Cái kia quỷ diện không chỉ có dùng linh lực vây nhốt ta. Còn lan ra đan hỏa. Hắn đan hỏa vô cùng đáng sợ. Nếu ta lộn xộn có thể thật sự bị giết. Hắn đan hỏa rất mạnh. Xích Nguyên nghi hoặc mà hỏi. Rất mạnh. Hơn nữa còn là ngọn lửa màu vàng óng. Hải đại kiềm không được gật đầu. Lúc này coi như Từ Ngôn đan hỏa không hề uy lực hắn cũng phải nói thành là diệt thế oai. bằng không làm sao có thể để tông chủ nguôi giận đây. Đan hỏa mạnh mẽ, thực lực lại vượt xa cùng cấp. Xích Nguyên chắp tay sau lưng rời đi dưới nền đất đại điện. Trở lại hang bảo tàng thời điểm trong tay nhiều hơn một viên vô cùng cổ xưa thẻ tre. Ông lão ngồi xếp bằng ở trong bóng tối tự lẩm bẩm. Lẽ nào trên thẻ tre ghi lại là thật? Thế gian thật sự có kim đan câu chuyện? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.